Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 334, chào nữ tìm tới cửa. Lăng Trần ngây người, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng. Phân thân ỉu xìu đầu đạp não rủ xuống ở nơi đó. Tựa hồ cũng uống nhiều quá để không nổi tinh thần đến đồng dạng. Hắc ảnh bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Nhu hòa thanh nhã âm thanh trong phòng vang lên bắt đầu. Còn đứng ngay đó làm gì? Tại sao là ngươi? Vì cái gì không phải ta? Ý tứ của ta đó là, ngươi vì cái gì ở gian phòng của ta? Vậy ngươi cho là ta hẳn là ở phòng nào? Lăng Trần bỗng nhiên liền sẽ không nói chuyện. Ngơ ngác nhìn đối phương dưới ánh trăng dung nhan tuyệt thế bên trên rát lên một tầng ngân bạch hào. Quang, ấy không biết rõ nên nói cái gì. Rất xấu, cái gì? Nữ tử khuôn mặt vẫn như cũ bất động. Chân kho bốc lên bên người quần áo ném về hắn. Đắp lên đi, thật vô cùng xấu. Lăng Trần bỗng nhiên liền hiểu được nàng nói cái gì. Nhếch miệng, nói, xấu cái gì xấu. Coi như ngươi bây giờ chưa thấy qua, về sau ngươi cũng gặp được. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn là cấp tốc xuyên qua lên y phục. Chào nữ trên mặt thần sắc rất kỳ quái. Nhàn nhạt được một tầng ánh sáng. Không phải bên ngoài ánh trăng nguyên nhân. Phảng phất là tự thân phát ra. Dạng này thần thái làm Lăng Trần không khỏi lại nghĩ tới một người. Tần Vũ. Tuy nhiên chào nữ là người tập võ. Cỏ cây tươi đẹp nội liễm. Nhàn nhạt thần quang chất chứa đó là dễ hiểu. Nhưng mà Tần Vũ lại là bình thường thể chất. Vì cái gì cũng làm cho Lăng Trần có loại cảm giác này. Lăng Trần ôm chăn mền như có điều suy nghĩ. Chào nữ nhưng lại đi thẳng đến bên giường ngồi xuống. Không mặn không nhạt nói một câu. Ta tìm ngươi có việc. Lăng Trần tâm đạo đây không phải nói nhảm a. Không có việc gì ngươi nửa đêm chạy vào đại nam nhân gian phòng làm gì. Ngươi bị người treo giải thưởng 700 vạn đòi người đầu. Lăng Trần nói. Cái này giống như không phải cái gì chuyện mới mẻ đi. Nếu không phải hôm nay đi khiêu chiến một vị tiền bối. Ta cũng sẽ không biết rõ chuyện này. Hiện tại Lăng Trần đã biết rõ. Chào nữ tồn tại ý nghĩa tựa hồ đúng vậy không ngừng khiêu chiến. Đến mức võ lực của nàng giá trị đến tột cùng đạt tới một cái dạng gì cảnh giới. Lăng Trần đánh giá coi không ra. Dù sao hai cái chính mình đặt xuống cùng một chỗ cũng chưa chắc là cái này nha đầu đối thủ. Lại đem ai đánh ngã? Không có đánh ngã, chỉ là so tài một chút. Bẻ gãy hắn một cái cánh tay. Chào nữ chững chạc đàng hoàng nói. Lăng Trần lại là mắt trợn trắng. Cái này nha đầu là từ nhỏ nhìn cười lạnh xuất thân sao? Người đêm nay chạy trong phòng ta trở lấy. Sẽ không đúng vậy đến hỏi một chút mà thôi a. Cần muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Chào nữ rất ngay thẳng mà hỏi. Nghe nói sát thủ bảng trước mấy vị sát thủ đều đã nghe tin mà hành động. Lăng Trần khẽ giật mình. Bỗng nhiên cười nói. Đừng làm rộn, liền 700 vạn mà thôi. Sát thủ bảng bài danh trước mấy cũng không phải đều nhàn hốt hoảng. Tùy tiện tiếp cái việc cũng không chỉ số này chữ a. Chào nữ lung lay đầu nói. Bây giờ không phải là 700 vạn. Cái gì? Nghe nói hắc bảng bên trên lại có người mở suất treo giải thưởng. Mục tiêu vẫn là ngươi. Giá tiền là 1.000 vạn USD. Lăng Trần lần này thật sự là ngây dại. Không phải sợ hãi, mà là cảm giác có chút khó tin. Theo bản năng sờ lên đầu của mình ngây ngốc mà hỏi. Đầu của ta giá trị hơn 1.000 vạn. Cái này muốn nhìn đối với ai tới nói. Có ít người mắt bên trong. Đầu của ngươi không đáng một đồng. Có ít người mắt bên trong. Lại là giá trị 1.000 vạn. Cái này nhưng không có tuyệt đối cân nhắc tiêu chuẩn. Lăng Trần minh bạch chào nữ ý tứ trong lời. Nói. Lại quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Trong lòng của ngươi. Đầu của ta giá trị bao nhiêu? Chào nữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hời hợt báo ra một cái giá nghiên cứu. 16 khối ngũ mao bát. Lăng Trần lấy làm kỳ. Cái này giá cả không khỏi cũng thấp đủ cho quá bất hợp lý. Làm sao còn có số không có chỉnh. Hôm nay heo đầu thịt đơn giá. Lăng Trần kém chút bị chính mình nước bọt cho sặc chết. Hơi giật mình chừng mắt mặt không thay đổi cháo nữ thán nói. Ta nói ngươi có phải hay không muốn cầm cái kia hơn 1.000 vạn treo giải thưởng a? Không muốn, cháo nữ hơi lệch ra qua đầu. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên nói. Ngươi chết đối với ta không có có chỗ tốt gì. Lại nói, ta đòi tiền cũng vô dụng. Vậy ngươi còn khí ta? Lăng Trần tức giận nói. Ngươi dứt khoát trực tiếp tức chết ta. Dễ dàng nhận treo giải thưởng. Quay đầu cho ta xây cái lớn mộ được. Cháu nữ buồn cười nhìn lấy có chút tính trẻ con Lăng Trần. Nửa ngày mới lung lay đầu nói. Cần ta xuất thủ sao? Lăng Trần cũng khôi phục nghiêm túc. Trầm tư một lát nói ra. Không cần. Đường luôn luôn muốn tự mình đi. Về sau người muốn giết ta sẽ chỉ so hiện nay còn nhiều. Thân thủ cũng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Ta nhất định phải đối mặt mình. Nếu không, coi như đem ngươi trói quần trên đai lưng. Còn có cởi quần thời điểm đâu. Cái này dở dở ương ương so sánh để cháu nữ một mực lành lạnh dung nhan tuyệt thế rốt cục có một. Tia chấn động, góc môi hơi nhíu, tựa hồ muốn nói gì. Lại cuối cùng nhịn xuống. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta đi, chờ một chút, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn giúp ta? Bởi vì ta cao hứng. Đây quả thực là cái không phải câu trả lời đáp án. Lăng Trần trực tiếp sửng sốt. Nửa ngày mới nói. Tốt a, bất kể nói thế nào. Cảm ơn ngươi có ý tốt. Tiếp đó, ngươi dự định đi làm gì? Phía nam có cái lão đầu tử. Nghe nói vừa xuất quan. Ta phải đi xem một chút. Nhìn xem. Lăng Trần có chút không hiểu. Cháu nữ trên mặt lộ ra mấy phần ngoạn vị ý cười nói. Cái lão nhân này rất có ý tứ. Năm đó bị sư phụ mấy lần đánh cho bế quan. Gần nhất một lần càng là bế quan 10 năm. Bây giờ rốt cục xuất quan. Ta phải đi qua nhìn xem. Thuận tiện lại để cho hắn bế quan mấy năm. Lăng Trần bắt đầu tóc hiện đầu của mình hạt dưa có phải. Hay không cồn thương tổn quá lớn. Đều có chút không xoay chuyển được tới. Cái này một đôi sư đồ tại sao như vậy a? Người cả một đời mới mấy chục năm. Động một chút lại để người ta đánh cho bế quan khổ tu. Quá thất đức. Đúng rồi. Sư phó ngươi đến cùng là ai a? Không thể nói. Vì cái gì? Không tại sao? Không tại sao là vì cái gì? Không tại sao đúng vậy không tại sao? Vì cái gì không tại sao? Luôn luôn lành lạnh mờ nhạt cháo nữ rốt cục chịu đựng không nổi tên này lải nhải. Đưa tay nhẹ gõ nhẹ một cái hắn não môn. Im miệng. Hiện tại còn không phải để ngươi biết đến thời điểm. Khó nói ngươi không biết rõ ta bức thiết gặp phụ huynh tâm. Lăng Trần thấy một lần nàng cái kia nhận thật là lạnh nhạt bộ dáng. Nhịn không được mở như thế cái trò đùa. Cháu nữ trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái. Cũng không để ý trêu chọc của hắn. Bỗng nhiên khóe miệng giật một cái nói ra. Ta rất chờ mong ngươi bức thiết ngày đó. Nghe nói như thế. Lăng Trần không khỏi giật mình. Cái này cũng không giống như là cháu nữ phong cách. Lần trước nàng liền nói. Mình còn có cái vị hôn phu. Cho nên cự tuyệt bất luận cái gì nam nhân tiếp cận nàng. Nhưng dưới mắt cải biến. Lại làm cho hắn có loại cảm giác quái dị. Bỗng nhiên lỗ tai nhất động. Cùng một thời gian. Cháu nữ trên mặt ý cười thu vào. Nhẹ nói câu ta đi. Thoáng qua biến mất ở cửa sổ. Lăng Trần. Người mới trở về. Cửa bị đẩy ra một cái khe hở. Là Tô Lâm cái đầu nhỏ chui đi vào. Đúng vậy a, muộn như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ. Lúc đầu đã ngủ một giấc. Vừa rồi bắt đầu. Thuận tiện nhìn xem ngươi trở lại chưa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.